hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, tới Hàng Châu, chương 170, tới Hàng Châu thiên tướng Hắc Khi, Thẩm Mặc xe đến Hàng Châu địa giới. Bọn họ không có lập tức tiến sương mù, mà là trước tìm chỗ ở, chờ ngày mai trời đã sáng, thăm dò quá hoàn cảnh sau, lại làm an bài, chỗ ở theo thường lệ ưu tiên lựa chọn khách sạn, nơi này không thiếu đệm giường gối đầu, tồn kho có đại lượng dùng một lần rửa mặt đồ dùng. Mỗi cái phòng lại có chứa độc lập vệ tắm, trụ lên phương tiện, Thẩm Mặc tìm hảo địa phương, đem Bạch Vi từ trong xe ôm ra tới. Nữ hài đầu thuận thế khái ở hắn trên vai, nhắm hai mắt, nàng ở trên xe khi liền mơ màng sắp ngủ, hiện tại càng là một chút cũng không nghĩ nhúc nhích, càng chuẩn xác mà nói pháp là, nàng từ trò chơi ra tới sau vẫn luôn lười biếng, thế giới hiện thực tựa hồ rất khó làm nàng nhắc tới tinh thần. Thẩm Ặc đem nàng phóng trên giường, theo sau đi ra ngoài, đem cùng tầng khách sạn phong toàn bộ kiểm tra một lần. Ở tại bọn họ phòng nghiêng đối diện, là Đàm Tiếu cùng Thừa Úy. Đàm Tiếu chạy ra chiêu Thẩm Mặc vẫy tay. Mặc ca, mau tới đây xem. Thẩm Mặc hỏi, chuyện gì, bên kia giống như có người. Đàm Tiếu chỉ phòng cửa sổ. Bọn họ này gian phòng cửa sổ vừa lúc hướng về phía một cái phố. Có thể nhìn đến rất xa địa phương. Thừa lão sư chính giơ kính viễn vọng. Cong lão eo lao lực nhìn. Ngoặc kép. Không được a, kính viễn vọng bội số không đủ, thấy không rõ bên kia trong phòng có hay không người, Thừa lão sư nhắc mãi. Thẩm Mặc đi đến bên cửa sổ, chiều cái kia phương hướng nhìn nhìn, có thể thấy mấy chỗ mỏng manh ngọn đèn dầu, như là nhà ai điểm ngọn nến, hay là cái khác chiếu sáng công cụ, ở ban đêm, như vậy ánh sáng thực thấy được, hắn đếm đếm, tổng cộng có khắp nơi như vậy nguồn sáng. Cách khá xa thấy không rõ, hiện tại sắc trời cũng đã chậm, tùy tiện qua đi điều tra thực không sáng suốt, Thẩm Mặc nói, Thừa lão sư vất vả một chút, tiếp tục nhìn, nếu trong chốc lát có diệt, thuyết minh tám phần có người trụ, ngày mai chúng ta lại đi nhìn xem ơ siêu, Thừa lão sư gật đầu. Hành, ta ở chỗ này nhìn, các ngươi vội các ngươi đi thôi, Thẩm Mặc liền mang theo Đàm Tiếu xuống lầu. Ở khách sạn đại đường phía trước đất trống thượng nhóm lửa. Trước tìm mấy khối gạch, hoặc là dùng công cụ dọc theo bồn hoa bên cạnh gõ mấy khối xuống dưới. Đem gạch khối bãi thành một cái tư phía vây hợp, phía dưới chỉ lộ một cái động hình dạng, mặt trên giá thượng nồi sắt, phía dưới nhóm lửa, chính là một cái giản dị bếp. Khác đều có thể tìm được thay thế tài nguyên, nhưng không có điện cùng ga. Nấu nước nấu cơm cũng chỉ có thể sử dụng nhất nguyên thủy phương pháp. Trên xe còn có một cái tiểu bếp lò, dùng để nấu mì nấu cháo nhưng thật ra không tồi. Nếu là dùng để nấu nước, liền quá chậm mơ siêu Đàm Tiếu từ cốp xe nhảy ra mấy bao mì ăn liền. Động tác thuần thục xé mở đóng gói túi, bắt đầu nấu mì, bọn họ đồ ăn đại khái chia làm hai loại. Một loại là từ siêu thị bắt được gạo và mì lương du từ từ. Còn có một loại là phía trước Đàm Tiếu từ thực phẩm xưởng gia công lộng tới lạp xưởng thiêu gà. Tổng thể mà nói, thiếu rau dưa, thiếu trái cây, ngẫu nhiên mấy ngày không ăn không sao cả. Nhưng nếu vẫn luôn không kịp ăn mới mẻ rau quả, sức chống cự sẽ giảm xuống, tiến tới dễ dàng sinh bệnh. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, đối Đàm Tiếu nói. Ta đi phụ cận đi dạo, Đàm Tiếu ở hướng trong nồi múc nước. Nghe vậy nói, Mặc ca ngươi sớm một chút trở về. Nếu không vi vi trong chốc lát thấy không ngươi. Muốn phát giận Thẩm Mặc bước chân dừng lại. Khóe miệng mỉm cười, ngươi rất sợ nàng sao? Đàm Tiếu thành thật gật đầu. Ngươi sợ nàng làm cái gì? Thẩm Mặc buồn cười hỏi. Nàng là mắng ngươi, vẫn là đánh ngươi. Đàm Tiếu hồi tưởng hạ. Tiếp theo, hắn không cấm thật sâu lâm vào nhân sinh lớn nhất mê hoặc chung. Bạch Vi đã không có mắng hắn, cũng không có đánh hắn. Hắn vì cái gì sẽ sợ nàng đâu. Nước nấu sôi, Thẩm Mặc nhắc nhở nói. Vậy vậy tay, xoay người đi rồi. Khách sạn phụ cận có cửa hàng, có cư dân lâu, có danh hóa công viên. Sở hữu kiến trúc, toàn bộ đắm chìm ở trong bóng đêm mơ siêu thẩm mặc vừa đi vừa nhìn. Cuối cùng, quẹo vào một khu chung cư dân dụng. Tấu chương xong, hết chương.